Âm dương phù lạc phong đích thủ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương phù quyển 1, cửu phượng triều long đêm ngày 11, tháng 5, năm 1936 mưa như chốt nước. Dòng đại độ, vốn chảy nhanh như gió, lúc này lại tựa một con hồ thoát khỏi lồng. Sóng lớn vỗ vào hai bên bờ núi hiểm trở, phát ra âm thanh vang dội. Tiếng như hổ gầm, tiếng rồng rít hay như ngàn vạn con ngựa chạy ào ào. Các dãy núi xa gần chớp sáng, ai nghe thấy cũng phải tái mét mặt mày. Lão Ô Yêu, một người đàn ông trung niên mặc áo tơi, tay cầm chiếc la bàn đang không ngừng đê, a, o động, nét mặt nghiêm nghị. Những giọt mưa to như hạt đậu đánh vào mặt ông, nhưng ông không màng tới. Những tia chớp lóe lên, một tia chớp rơi xuống mặt nước cuồn cuộn, làm sáng rực đáy sông. Nhìn thấy dòng nước sáng bóng, ông lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm. Trên có sấm, dưới có nước, nước lửa giao hòa, đây là quẻ 63 trong kinh dịch. Có vẻ như lão Mạc sắp thành công rồi. Trong khi nói, tay trái ông khum lại, làm động tác như đang suy diễn. Nhưng vẻ vui mừng dần dần biến mất, ánh chớp rơi xuống nước không tắt mà càng làm đáy sông sáng hơn. Đột nhiên, ông dừng lại, sắc mặt thay đổi. Không đúng, trên có sấm, dưới có nước, đây là quẻ quái. Lợi cho Tây Nam, tuyệt Đông Bắc. Ta đang ở Đông Bắc, Thạch Đạt Khai đã từng thất bại ở đây, mất 10 vạn quân, đây là chốn chín chết, giọng ông rất nhỏ, trong gió mưa gần như không ai nghe thấy. Sau khi rút ra kết luận này, ông nhanh chóng nhìn xung quanh, nhờ ánh chớp trên trời, ông mơ hồ nhận ra một hình dáng trong mưa, rồi ông đập mạnh vào đùi. Chết tiệt, sao không phát hiện ra đây là một thế trận âm binh G-I-E-C chóc. Gió nổi mây bay. Sấm chớp vang rền, âm binh xuất hiện, kẻ thấy đều C, H, E, T không sống. Chốn chín chết, cơ hội duy nhất ở đâu? Giọng nói của ông đã khàn và run rẩy. Ông bỗng lên tiếng, rời khỏi đây, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Khi tiếng thét của ông vang lên, những người ẩn nấp xung quanh nhanh chóng xuất hiện. Mọi người hoảng loạn, chen chúc nhau, trong chốc lát đã có hàng trăm người trên con đường núi hẹp. Beng, bùng, bùng. Đúng lúc này, tiếng trống chói tai đột ngột vang lên ở hai bên hẻm núi, âm thanh lớn hơn cả tiếng sấm. Theo tiếng trống, tiếng người la hét và tiếng ngựa hí cũng vang lên, rồi tiếng S, U, N, G nổ và tiếng la hét G, I, E, C chóc nổi lên. Nghe thấy tiếng động, mọi người trên con đường núi tưởng rằng kẻ thù tấn công. Những kẻ nhát gan đã vứt bỏ công cụ, chạy tán loạn. Nhưng con đường núi hẹp. Nhiều người ngã xuống sông, người đàn ông ánh mắt như đuốc, nhìn xuống dòng sông phía dưới, chỉ thấy xa xa, mặt sông mờ ảo tỏa ra ánh sáng xanh xám, hình bóng người mịt mờ, dường như có đội quân lớn đang đi trên mặt sông. Khi người và ngựa đến gần, ông cảm thấy tay chân lạnh toát. Ông tinh thông thuật bói quẻ, từ những gì đã thấy, đã nghe, ông suy ra rằng nơi này mỗi khi có sấm chớp sẽ xuất hiện âm binh. Nhưng ông không hề nghĩ rằng đội âm binh dường như không có hồi kết này lại đang khiêng một chiếc quan tài đen khổng lồ. Cách chương.